Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, chương 337, nhà hàng nổi trên biển. Vừa không cẩn thận làm ra cái ác long đế quốc, thật là vượt quá sở dịch ngoài dự liệu. Bất quá, ác long đế quốc sinh ra tuy nói là ngoài ý muốn sản phẩm, nhưng ở đẩy mạnh thành, bên trong hơi chút suy tính một chút. Sở dịch bỗng nhiên cảm giác ác long sáng tạo cái này ác long đế quốc rất có thể thành vì một cái ván cầu, làm đến sát thiên, đoàn hải tặc thế lực nghênh đón một vòng mới mở rộng, một vòng mới lớn mạnh. Phải biết, sát thiên, đoàn hải tặc đã thật lâu không có mở rộng qua. Nhiều năm như vậy, sát thiên, đoàn hải tặc đều là chiếm cứ tại vài tòa ở trên đảo. Không thể nghi ngờ là để sát thiên, đoàn hải tặc phát triển tiến vào bình cảnh bên trong. Hiện tại tốt, có Đông Hải phương diện tư nguyên. Sát thiên, đoàn hải tặc mở rộng thì biến thành chuyện đương nhiên sự tình. Chờ Đông Hải phương diện sự tình kết, sát thiên, đoàn hải tặc thế lực chính là có thể leo lên mới nhất tầng bậc thang. Mà lại, thiên long người có thể tham dự đến Đông Hải sự tình đến. Sở dịch chính là cảm giác Đông Hải lập tức muốn trình diễn chiến sự thật không đơn giản. Cho nên chậm rãi đứng dậy về sau, đã phân phó Rayleigh, Tiger bọn người trước đi xử lý Đông Hải sự cố sở dịch. Rõ ràng là chuẩn bị tự mình hướng Đông Biển đi một lần. Một mà sở dịch nhất định là vì ác long, làm ác long đế nước, vì sát thiên, đoàn hải tặc mở rộng. Đồng dạng là vì cùng sát thiên, đoàn hải tặc chủ động khai chiến thiên long người. Cái này hai sở dịch là muốn đi Đông Hải xem thật kỹ một chút. Lúc trước chính mình tiểu huynh đệ biến đến như thế nào. Cùng lúc đó, làm sở dịch lặng lẽ rời đi, đẩy mạnh thành. Cải trang một phen chuẩn bị tiến vào Đông Hải đồng thời. Sát thiên, đoàn hải tặc, nhà mạo hiểm, Fisher Tiger. Rõ ràng là tại sao bao đi quần đảo phía trên cùng, mắt ưng, mi hóc gặp mặt. Hai người nguyên bản muốn nói hẳn là Đông Hải phương diện sự tình. Ai muốn đã nhiều năm như vậy, hai người vẫn là như vậy không hợp nhau. Vẻn vẹn là vừa vặn gặp mặt mà thôi. Hai người đúng là lại ầm ĩ lên. Uy, ngu ngốc Kiếm Hào, ngươi lần này có theo hay không ta cùng đi Đông Hải? Đi Đông Hải làm gì? Đỏ bàn tử người cá, chẳng lẽ ngươi là muốn ta tiến về Đông Hải nhìn ngươi chê cười sao? Hỗn đàn, ngươi nói xem ai chuyện cười, cũng là nhìn ngươi rồi. Lãnh đạm liếc Tiger liếc một chút, Mihawk từ tốn nói, ta biết ngươi ý tứ, vốn là ngươi là chuẩn bị mang theo một đội người cá quân đoàn người trực tiếp tiến về Đông Hải. Nhìn người nào không vừa mắt thì giải quyết hết người nào. Nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không? Thiên long người dám can đảm cùng chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc người khai chiến khẳng định là có lực lượng, đến thời điểm hải quân phương diện muốn là phái ra gặp. Aokiji, hoàng viên dạng này đội hình đến, đừng nói là ta giúp ngươi đi, liền nói Rayleigh cùng một chỗ bồi tiếp chúng ta đi, chúng ta đều chưa hẳn có thể lấy đến chỗ tốt gì. Cho nên ta cảm giác cũng là ngươi dẫn người. Quá ít, lần này sở dịch hẳn là vô cùng chú ý Đông Hải phương diện hành động. Muốn ta là ngươi lời nói, ta khẳng định là phải làm cho tốt sung túc chuẩn bị. Mà không phải giống ngươi như bây giờ. Lỗ mãng liền chuẩn bị tiến về Đông Hải. Đến thời điểm, ngươi nếu là thật ăn thiệt thòi, chẳng lẽ là muốn sở dịch ra mặt đến giải cứu ngươi sao? Mihawk vừa dứt lời, Tiger chính là lạnh hừ một tiếng nói. Hừ, ngu ngốc Kiếm Hào, ngươi thật cho là ta không có bất kỳ cái gì chuẩn bị sao? Nói, Tiger chậm rãi nắm chặt song quyền, một mặt ngạo nghễ nói. Những năm này không phải ngươi ngu ngốc Kiếm Hào tại tiến bộ. Ta đồng dạng tại tiến bộ, nếu như hải quân phương diện thật dám can đảm phái ra Aokiji. Hoàng viên trước tới nghênh chiến lời nói, ta một người thì có thể tiêu diệt bọn hắn hai người. Đến thời điểm Zimbabwe chỉ cần có thể kìm chân gặp cướp bộ. Ngươi cho rằng hải quân bên trong còn có ai có thể là đối thủ của chúng ta? Lần này ta trước tới mời ngươi, đơn giản cũng là nhìn ngươi gần nhất một đoạn thời gian so sánh nhàm chán. Mời ngươi cùng đi Đông Hải chơi thôi, đã ngươi không nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa. Vậy ta thì hỏi một chút người khác tốt, dù sao đối phó hải quân, đối phó thiên long người, ta Fisher Tiger khẳng định là có lòng tin. Nói xong, Tiger nhìn cũng chưa từng nhìn Mihawk liếc một chút, quay người chính là rời đi Mihawk ở lại nhà gỗ. Thế mà Tiger rời đi về sau, Mihawk lại là thật sâu thở dài. Cùng một thời gian bên trong, Mihawk cảm thán âm thanh đồng dạng là truyền vào đến Tiger trong tai. Đỏ bàn tử người cá, ngươi luôn luôn coi ta cho rằng trong những năm này chỉ có một mình ta tại tiến bộ sao? Cũng không phải là, thực ta có thể trông thấy ngươi tiến bộ, có thể trông thấy Zimbabwe, Garen, thậm chí cả Hancock tiến bộ. Thế nhưng là chúng ta tiến bộ đồng thời, ngươi có thể yêu cầu hải quân phương diện không có nửa điểm tiến bộ sao? Có trời mới biết gần nhất trong những năm này, Aokiji cùng Hoàng Viên tiến bộ bao nhiêu. Có trời mới biết những năm này hải quân tân tú bên trong nhiều ra bao nhiêu không thể coi thường đối thủ a. Mihawk nói xong lời nói này về sau, hắn bóng người đồng dạng là biến mất tại trong nhà gỗ. Chỉ để lại phía trước ngừng lại cước bộ Tiger ở nơi đó ngẩn người. Mà đang ngẩn người trong quá trình, Tiger muốn lại là cái gì đâu? Không hề nghi ngờ, hiển nhiên cũng là Mihawk lúc trước nói cái kia lời nói. Hiển nhiên cũng là Mihawk hiển nhiên cho Tiger cái kia phiên cảnh cáo. Gần nhất trong những năm này, xác thực mỗi người đều tại tiến bộ, mà ở trong mắt Tiger tốc độ tiến bộ nhanh nhất người kia hiển nhiên cũng là Sát Thiên, đoàn hải tặc bên trong đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Từ khi thu hoạch được đệ nhất thế giới đại kiếm hào về sau, Mihawk thế chính là hình thành, hắn phàm là có thể bảo trụ chính mình, thế mà có thể tại trong thời gian mấy năm hoàn thành một vòng mới thuế biến. Mà Mihawk làm hiển nhiên muốn so đa số người trong tưởng tượng tốt. Hắn không chỉ là ở chính mình, thế càng là tại trong những năm gần đây ngang dọc tân thế giới có thể xưng vô địch. Tại danh vọng phương diện ẩn ẩn đều có ngăn chặn sở dịch khí thế. Đúng a, trong những năm này, Tu La đều không có thò đầu ra. Mới xuất hiện hải tặc có thể nghe nói tin tức, đa số đều là liên quan tới tân thế giới bên trong, tứ hoàng. Đa số đều là liên quan tới, mắt ưng, như thế nào tại tân thế giới bên trong tung hoành vô địch. Cho nên, rất nhiều mới ra đến hải tặc cho rằng, mắt ưng, muốn so, Tu La, mạnh. Thực là có thể hiểu được. Cứ việc Tiger cũng không cảm giác Mihawk thật có thể chiến thắng sở dịch. Thế nhưng là trông thấy Mihawk những năm này tiến bộ về sau, Tiger hiển nhiên cho rằng Mihawk cùng sở dịch chênh lệch càng ngày càng gần. Cũng là bởi vì Mihawk dần dần đuổi kịp sở dịch cước bộ duyên cớ. Sát Thiên, đoàn hải tặc tại yên lặng những thứ này thời gian bên trong. Bên trong mỗi người đều tại dùng tâm tu luyện lấy. Thì Tiger biết trong những người này, Mihawk tiến bộ là lớn nhất. Sau đó Tiger cho rằng tiến bộ lớn nhất người chính là mình cùng Zimbabwe. Người cá tu luyện vô cùng khó khăn, bởi vì người cá tu luyện cơ sở rất trọng yếu. Đến tiếp sau tu luyện ngộ tính đồng dạng phi thường trọng yếu. Hết lần này tới lần khác, Tiger tại ngộ tính phương diện thì không có cái gì thiên phú. Muốn không phải lúc trước cơ duyên xảo hợp lĩnh ngộ thời gian ảo diệu lời nói, khả năng Tiger sớm sớm đã bị Mihawk rơi xuống. Đương nhiên, cũng nhờ có là Tiger lĩnh ngộ thời gian ảo diệu duyên cớ, trong những năm này một mực chuyên tu thời gian ảo diệu, Tiger cảm giác mình đứng trước Mihawk thời điểm cũng có chia 5 năm khả năng, còn để Tiger cảm giác được kinh hỉ. Hiển nhiên cũng là Zimbabwe tiến độ tu luyện, dù sao lúc trước Zimbabwe tại Sát Thiên, đoàn hải tặc bên trong thuộc về so sánh không đáng chú ý cái kia nha. Ai có thể tưởng tượng, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong trừ Mi Hawk nắm giữ linh hồn ảo diệu, Tiger nắm giữ thời gian ảo diệu bên ngoài, cái thứ ba nắm giữ ảo diệu người chính là Jinbei. Thông từng lúc trước nhất chiến, Jinbei thuận lợi danh dương thiên hạ. Từ đó về sau khổ tâm tu luyện Jinbei. Rõ ràng là sau đó Mi Hawk, Tiger về sau lĩnh ngộ cấm kỵ ảo diệu. Một chút liền để cho Jinbei thành vì tất cả trái cây năng lực giả khắc tinh. Trở thành, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong đỉnh phong chiến lược một trong. Cho nên vừa mới bắt đầu chế định Đông Hải chiến lược thời điểm, Tiger cảm giác mình cùng Jinbei cùng một chỗ liền có thể giải quyết trong Đông Hải chiến sự. Muốn là Mi Hawk có thể theo chính mình cùng một chỗ tiến về Đông Hải lời nói. Na Bình bình tĩnh Đông Hải cục diện trên cơ bản không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn có thể phát sinh. Nói thế nào, lần này, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong đều là xuất động ba cái đứng đầu cường giả. Muốn là Tiger, Jinbei, cộng thêm một cái Mi Hawk đều không có cách nào nhẹ nhõm giải quyết sự tình. Cái kia phải là đáng sợ cỡ nào sự tình a? Bất quá lúc này Mi Hawk lại là cho Tiger nhắc nhở. Một chút liền để cho Tiger nhớ tới hải quân bên trong vô cùng cỗ có thiên phú mấy cái tồn tại. Gặp thì không cần nhiều lời. Vô luận gặp cỡ nào già nua, hắn đều là nhất định phải bị người chú ý cái kia. Bởi vì càng là già nua gặp, liền có khả năng biến đến càng mạnh. Điểm này là có thể làm cho người khẳng định. Mà Aokiji, Hoàng Viên đâu? Đồng dạng là không cách nào làm cho người xem nhẹ tồn tại a. Nghĩ đến Aokiji, Hoàng Viên muốn là tại những năm này trong khi tu luyện đồng dạng đột phá bình cảnh. Tiger liền hơi hơi nheo cặp mắt lại, tự hỏi như thế nào mới có thể hạn chế lại hai người lực lượng. Mà Thiên Long người phương diện có thể phái ra cao thủ đâu. Thực Tiger sớm thì bỏ qua, bởi vì theo Tiger, Thiên Long người phương diện có thể phái ra cao thủ rất ít. Cho nên từ đầu đến cuối Tiger thì không nghĩ tới, Thiên Long người phương diện có thể cho lần này Đông Hải chiến sự làm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tới, hết lần này tới lần khác đây chính là Tiger tính sai địa phương. Nguyên nhân chính là Thiên Long người có thể trở thành hải tặc thế giới, tạo vật chủ. Nội tình thực muốn so rất nhiều người tưởng tượng phải thâm hậu. Đây cũng là sở dịch vì sao không có hoàn toàn diệt đi Thiên Long người một trong những nguyên nhân. Ngay sau đó chiến tranh tới gần, bởi vì Ác Long sáng tạo Ác Long đế quốc duyên cớ. Bởi vì Thiên Long người bất mãn lợi ích bị chia cắt duyên cớ. Đông Hải chiến tranh bỗng nhiên lửa xém lông mày, đột nhiên liền để cho rất có bao nhiêu đầu não người. Ngửi được mùi huyết tinh, muốn không phải Đông Hải khoảng cách tân thế giới thật quá xa. Tứ Hoàng, cảm giác ngoài tầm tay với lời nói hả a. Lần này Đông Hải chiến tranh, rất có thể liên lụy đến tân thế giới bên trong, Tứ Hoàng. Đến thời điểm, Tứ Hoàng, sát thiên, đoàn hải tặc, cộng thêm Thiên Long người, hải quân tiến về Đông Hải cùng một chỗ loạn chiến. Chắc hẳn chỉ cần ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Đông Hải thì có thể đi vào thời đại hắc ám. Trực tiếp tại các đại thế lực giao phong bên trong bị đánh nát. Tốt tại lần này tân thế giới bên trong, Tứ Hoàng không có cách nào tham chiến. Làm đến hải quân bản bộ Marineford bên trong Sengoku âm thầm thở phào. Có thể là nghĩ đến Thiên Long người lại mạo muội khai chiến sự tình. Sengoku chính là cảm giác có chút đau đầu. Không có cách nào, tìm người tán gẫu là tốt nhất, làm dịu phương thức. Như thế Sengoku liền tìm đến Gap, vô cùng trực tiếp tại Gap trước mặt hỏi. Gap, người cảm giác lần này chúng ta chuẩn bị tại Đông Hải tiến hành chiến sự. Có mấy phần chiến thắng khả năng? Không có bao nhiêu, rất là thảnh thơi gặm tiên bối. Tựa như là Đông Hải tình hình chiến đấu vô luận cỡ nào kịch liệt, đều cùng chính mình không có bất cứ quan hệ nào một dạng. Tại, răng rắc, gặm tiên bối đồng thời. Gặp ngắm Sengoku liếc một chút, rất là nhẹ nhõm nói ra. Sengoku, ngươi không có ở Đông Hải đợi qua bao lâu, cho nên ngươi hoàn toàn không rõ ràng Đông Hải tình huống. Thực nha, không chỉ là một cái Đông Hải mà thôi, còn lại giống như là Tây Hải, Nam Hải, Bắc Hải, đều là nát đến thực chất bên trong. Muốn là địa phương hải quân lo liệu lấy, chính nghĩa, lời nói. Chỗ đó tình huống liền có thể tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng là nơi nào hải quân nếu như ngay cả, chính nghĩa, đều quên. Hải quân quả thực cũng là liền hải tặc cũng không bằng tồn tại đâu. Khác tạm thời không nói đến. Sengoku, liền nói ta tại trong Đông Hải một số kiến thức đi. Rất nhiều hải quân trụ sở mặt trong trưởng quan. Quả thực cũng là đem chính mình trụ sở phạm vi coi như là mình địa bàn. Ở nơi đó làm sằng làm bậy, làm người người oán trách, liền nói, sát thiên, đoàn hải tặc cái kia ác long. Muốn không phải chúng ta hải quân cho hắn cơ hội lời nói. Người cảm giác hắn có thể thuận lợi tại Đông Hải đứng vững gót chân. Người cho rằng Đông Hải người có thể thừa nhận một cái hải tặc địa vị. Tiếp nhận một cái hải tặc thành vì chính mình, vương, sao? Không thể nào a. Cho nên Đông Hải sự tình, vấn đề là xuất hiện ở chính chúng ta trên thân. Xác thực chúng ta những năm này có chút quá tại chú ý đại hải trình tình huống. Xem nhẹ tứ hải tình huống, cũng là bởi vì như thế. Nếu như là thả ta lời nói, ta khẳng định là cảm giác cùng, sát thiên, đoàn hải tặc thật tốt đàm phán. Để bọn hắn đem Đông Hải nhường lại là một cái lựa chọn tốt nhất. Đến thời điểm, chúng ta chỉ cần phái người thật tốt giám sát một chút Đông Hải tình huống. Lần này sự cố không sẽ chờ cùng với là bị tiêu trừ sao? Hết lần này tới lần khác muốn khai chiến, hết lần này tới lần khác muốn mở ra chiến tranh, cái này có ý tứ sao? Vẫn là nói rất nhiều người đều coi là Tu La. Gần nhất những năm này không nói chuyện, thì đại biểu cho Tu La, sợ người khác không biết. Sengoku, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Thực, Tu La, căn bản cũng không có sợ. Hắn chỉ là đợi tại đẩy mạnh thành, bên trong lười đi ra mà thôi à. Gáp nói chuyện, có thể nói là từng từ đâm thẳng vào tim gan, làm Sengoku đều không có gì để nói nhiều. Thế nhưng là Gáp nói có đạo lý, thì phải làm thế nào đây đâu? Tựa như lúc trước một dạng, lần này mở ra chiến tranh người cũng không phải là Sengoku. Cho nên tại Gáp vừa dứt lời thời điểm, Sengoku chỉ có thể thăm thẳm thở dài. Nói ra, chiến tranh mở ra cũng không phải là người ta có thể quyết định. Cho nên chúng ta chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi chiến tranh mở ra. Tận khả năng để chiến tranh kết thúc thời điểm, thắng lợi là thuộc tại chúng ta. Còn Đông Hải sự tình, đợi đến chiến tranh kết thúc, chúng ta đạt được thắng lợi về sau, ta sẽ thật tốt chỉnh đốn một chút chúng ta hải quân nội bộ. Bây giờ có chuyện, thực ta muốn cùng ngươi thật tốt hỏi thăm một chút. Gáp, bởi vì việc này liên quan đến chúng ta chiến tranh phải chăng có thể chiến thắng. Sự kiện này, cũng là có truyền ngôn nói, Tu La hiện thân là tại Đông Hải một cái nhà hàng nổi trên biển bên trong. Chuyện này là thật sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.